nhưng hiện giờ muốn đổi ý cũng đã chậm. Cả triều văn võ đều biết Cao Lãng sắp lên chức quốc công. Hơn nữa để lấy lòng Cao Mân, ngay từ đầu gã đã ban thưởng một phủ đệ theo quy chế quốc công cho người nhà họ Cao chuyển vào. Lúc này Lý Cẩn Thiên như ăn phải mấy trăm con ruồi, nuốt cũng được, nhà cũng không xong, trong lòng khó chịu đừng hỏi. Gã uống mấy ấm trà lạnh liên tiếp mới đè nén được cảm xúc đang bốc lên, chợt nghe ngoài điện có người bẩm báo thị tỳ thân cận của Cao Quý Quân thỉnh cầu yết kiến. Lý Cẩn Thiên lại càng nóng nảy, nhưng vẫn không đuổi người đi. Gã thật sự không thể dứt lòng với Cao Mân. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng. Chủ nhân sai nô tỳ đến đây chuyển lời, nói Tề Quý Quân tự tiện đến ngự thư phòng, muốn đưa một vị hoàng tử về, hỏi ngài nên xử trí thế nào. Gương mặt thị hơi ẩn hiện vẻ khó chịu. Rất hiển nhiên, thị cảm thấy Tề Tu Kiệt không có tư cách nuôi dưỡng hoàng tử. Xử cái gì mà xử, cho Tề Quý Quân nhận nuôi hoàng tử là ý của trẫm, các ngươi ai dám phản đối? Không chỉ được Cao Mân, chẳng lẽ còn không chỉ được một thị tỳ nho nhỏ? Giọng điệu của Lý Cẩn Thiên vô cùng lạnh lẽo. Thị tỳ kia hoàn toàn bất ngờ, thấy ánh mắt hoàng thượng đã toát ra sát khí. Thị vội vàng cáo tội rời khỏi. Trước cửa ngự thư phòng, Chu Doãn Thịnh đụng độ với Cao Mân. Mặc dù đã trải qua đủ loại khổ hình trong thiên lao, sống lưng của người này vẫn thẳng tắp như cũ. Ánh mắt khi nhìn người khác mãi luôn mang vẻ cao cao tại thượng. Nhưng hắn có gì để cao ngạo chứ? Nhà họ Tề đã biến mất, chỉ còn lại một mình hắn kéo lê cơ thể mục nát sống tạm mà thôi. Nghĩ đến đây, Cao Mân khinh miệt mỉm cười. Nhưng không đợi nụ cười này hoàn toàn nở rộ, lời nói mà cung nữ thì thầm vào tai y đã khiến sắc mặt y tái nhợt. Chu Doãn Thịnh nhếch môi, chắp tay, hờ hững nói, đi trước một bước. Rồi lập tức thản nhiên bước vào ngự thư phòng. Ta không biết ngươi làm yêu phép gì khiến hoàng thượng tha cho ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống yên. Cao Mân lạnh lùng nói, dường như cảm thấy hành động buông lời đe dọa của mình chẳng khác nào đám phụ nữ thích tranh sủng kia. Sắc mặt càng trở nên khó coi. Chu Doãn Thịnh cười nhạo một tiếng, càng đi càng xa. Hắn đương nhiên sẽ không tự tiện xông vào ngự thư phòng khi tiên sinh giảng bài. Hiện tại đang giờ nghỉ trưa, các hoàng tử đều đang dùng bữa ở thiên điện, cũng không cần kiêng kỵ. Nói là tùy tiện nhận nuôi một đứa, chứ thực ra hắn đã có mục tiêu, chính là Lục hoàng tử, trợ thủ đắc lực nhất, trung thành nhất của hoàng đế tương lai Lý Húc Viêm. Lục hoàng tử tên là Lý Húc Đông, mẫu phi là vũ nữ mà nước nhỏ vùng biên thùy dâng tặng, địa vị vô cùng ti tiện, vừa sinh ra hắn liền qua đời. Sau khi sống lại, trong mắt Lý Cẩn Thiên chỉ có Cao Mân và ngũ hoàng tử mà Cao Mân sinh hạ, hoàn toàn không có tình cảm gì với các hoàng tử khác, lại càng không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ. Lục hoàng tử xuất thân thấp kém, không ai quan tâm, không cần nghĩ cũng biết hắn phải trải qua cuộc sống thế nào trong cung. Hiện giờ hắn vẫn còn là một đứa trẻ đáng thương người người bắt nạt. Trong tương lai sẽ vì không chịu nổi ngược đãi mà giết chết ba cung nhân bên cạnh. Từ đó khiến Cao Mân chú ý và đồng tình, sau đó nhận về nuôi, dốc lòng giáo dục. Lý Húc Đông tính tình tàn nhẫn, nhưng cũng biết đền ơn đáp nghĩa. Từ đó về sau một lòng một dạ với cha con Cao Mân. 14 tuổi, hắn đã theo Cao Mân đi chinh chiến khắp nơi, lập nhiều chiến công hiển hách. Có thể thấy là một người rất có tài năng. Nếu muốn nuôi, đương nhiên là phải chọn đứa mạnh nhất trong đám nhóc con. Tuy rằng đối phương đã 13 tuổi, có khả năng tư duy độc lập, nhưng Cao Mân còn có thể thuần dưỡng hắn. Chu Doãn Thịnh không tin mình không làm được. Huống hồ không thuần được cũng chẳng sao, hắn sẽ có biện pháp diệt đối phương. Trong lúc suy nghĩ, thiên điện đã gần ngay trước mắt. Từng luồng hương cơm bay ra từ cửa sổ rộng mở. Lý Húc Viêm được chúng hoàng tử và thư đồng vây quanh nịnh hót lấy lòng, rất ra dáng trung tâm của vũ trụ. Còn một hoàng tử dáng người gầy yếu khác thì ôm hộp cơm núp trong góc, ngấu nghiến từng miếng một như bị đói ghê gớm lắm. Hoàng đệ ăn chậm một chút, cẩn thận bị nghẹn, cho ngươi miếng sườn kho này. Lòng dạ Lý Húc Viêm thành thục sớm, hơn nữa giỏi giao lưu, không bao giờ đắc tội ai cũng không phớt lờ ai, đi đâu cũng được ngợi khen. Hoàng tử gầy yếu kia, cũng chính là Lý Húc Đông, vội vàng che hộp cơm, gương mặt lộ vẻ xấu hổ, sau đó cúi thấp đầu cảm ơn Lý Húc Viêm, nói mình đã ăn no rồi. Ở góc không ai nhìn thấy, hắn hơi nhếch môi, nở một nụ cười đầy trào phúng. Nếu như Lý Húc Viêm thực sự có lòng, sao có thể không nhận ra sự quẫn bách của hắn? Với địa vị độc nhất vô nhị của y, không cần ngày ngày nhường đồ ăn cho hắn, chỉ cần nói lại đôi lời với những người hầu kia là có thể cải thiện hoàn toàn tình cảnh của hắn. Nhưng Lý Húc Viêm không làm vậy, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Loại đạo đức giả này khiến Lý Húc Đông buồn nôn. Chu Doãn Thịnh đứng ngoài cửa sổ âm thầm quan sát không nhịn được mà bật cười. Hắn cứ tưởng rằng cha con Cao Mân đã lôi kéo được Lý Húc Đông, nhưng giờ xem ra là không phải. Cũng đúng, hiện giờ Lý Húc Đông không hề có giá trị lợi dụng, sao có thể khiến Cao Mân chú ý? Không thể không thừa nhận, mắt nhìn người của Cao Mân cũng khá là tinh tường. Lý Húc Đông là một con sói, biết cắn người, nhưng nuôi lâu cũng sẽ trung thành bảo vệ chủ. Hắn bước vào, các vị hoàng tử và thư đồng sôi nổi hành lễ với hắn, ngoại trừ Lý Húc Viêm. Hắn cũng không thèm để ý, lập tức đi đến bên cạnh Lý Húc Đông, quyết đoán mở hộp cơm bị hắn che kín như bưng ra. Gạo nâu cũ, cải thảo luộc, bữa trưa của ngươi chính là thế này. Thức ăn đã bị ăn sạch, nhưng Chu Doãn Thịnh chỉ cần ngửi một chút là có thể biết trong hộp cơm đã có những gì. Lý Húc Đông ngửa đầu ngơ ngác nhìn hắn, không biết nên đáp như thế nào. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao vị tề quý quân này lại chú ý đến mình. Người hầu của ngươi đâu? Gọi hắn vào đây. Thấy Lục Hoàng tử không trả lời, Chu Doãn Thịnh béo béo tai hắn. Lúc này Lý Húc Đông mới hoàn hồn, vành tai chậm rãi đỏ lên, ngập ngừng nói. Người hầu đang dùng cơm trong rừng trúc bên ngoài, một lát nữa sẽ đến thu dọn. Chu Doãn Thịnh hất tay, cung nhân bên cạnh lập tức rời khỏi thiên điện, đi tìm người hầu của Lục Hoàng tử, còn tiện thể mang luôn hộp cơm chưa ăn xong của gã về. Chu Doãn Thịnh liếc nhìn một cái, cười lạnh nói, cơm gạo trắng, thịt gà rang, canh hải sản tươi, bữa ăn của ngươi phong phú thật đấy. Bổn quân hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là hoàng tử hay hắn là hoàng tử? Người hầu sợ đến nhũn cả chân, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha. Chu Doãn Thịnh không thèm để ý, lập tức dắt Lý Húc Đông đi. Trong mắt người ngoài, hiện giờ hắn vẫn là người có tội. Xử lý một nô tài sẽ không tránh khỏi điều ra tiếng vào. Cứ để đấy cho Lý Cẩn Thiên ứng phó đi, cũng tiện thể để gã ra oai giúp mình. Tề quý quân, một lát nữa ta còn phải lên lớp, đi bây giờ tiên sinh sẽ tức giận. Lý Húc Đông vừa nói vừa xoa xoa cái tai nóng bừng. Từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa từng được nếm trải hành động thân mật như thế bao giờ. Học cái gì? Theo ta đến từ thần cung. Từ nay về sau ngươi chính là con ta. Chu Doãn Thịnh xoa xoa đầu Lục Hoàng tử. Bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, Lục Hoàng tử thấp bé gầy yếu hơn Ngũ Hoàng tử rất nhiều, trông chỉ như mới hơn 10 tuổi. Nhưng thật ra hai người bằng tuổi, đều là thiếu niên 13. Sinh nhật chỉ cách nhau 1-2 tháng. Làm con của ngài. Lý Húc Đông cực kỳ kinh ngạc, vô thức nắm chặt bàn tay đang đặt trên đầu mình. Nhà họ Tề ta tuy rằng đã sụp đổ, nhưng vẫn đủ sức bảo vệ ngươi. Ta một thân một mình, ngươi cũng mồ côi mẹ từ nhỏ. Từ nay về sau hai chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau, ngươi thấy thế nào? Hắn hơi xoay người, nghiêm túc nhìn thiếu niên. Ánh mắt của hắn vô cùng trong trẻo, rực rỡ, không có quan tâm giả dối, chỉ có ý mời chân thành. Sống nương tựa lẫn nhau, năm chữ vốn có vẻ thê lương, nhưng khi được thốt ra từ miệng hắn lại như mang theo hơi ấm. Lý Húc Đông nằm mơ cũng muốn có một người thân có thể cùng sống nương tựa lẫn nhau. Hốc mắt hắn đỏ lên, lại quật cường không để nước mắt chảy xuống, gật đầu một cái thật mạnh. Thanh niên ngửa đầu cười to, dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt vốn hội tụ diễm sắc trong thiên hà quả thực khiến người ta lóa mắt. Lý Húc Đông ngơ ngác nhìn, cũng ngốc nghếch cười rộ lên theo. Trong dưỡng tâm điện, thái giám tổng quản nghe được tin lập tức trở về bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, tề quý quân chọn Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử, sao không phải là thập nhị hoàng tử? Lý Cẩn Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Kiếp trước nhà họ Tề vốn bí mật nuôi dưỡng thập nhị hoàng tử, sau đó giúp đỡ y lên ngôi. Gã cho rằng kiếp này Tề Tu Kiệt vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống như vậy. dù sao thập nhị hoàng tử chỉ mới 6 tuổi, là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, còn chưa hình thành nhân cách và tư tưởng độc lập, nhìn sao cũng thấy dễ nuôi hơn lục hoàng tử. Thái giám tổng quản ngừng thở, cẩn thận đáp, hoàng thượng, ngài quên rồi sao? Thập nhị hoàng tử đã đi rồi. Đi, sao lại như vậy? Lý Cẩn Thiên hoảng sợ. Thái giám tổng quản khom người, run rẩy giải thích. 3 năm trước ngũ hoàng tử trúng độc hôn mê, ngài lệnh cho tất cả thái y đến thiên thần cung chữa trị. Đúng lúc ấy thập nhị hoàng tử bị nhiễm phong hàn. Cứ thế đi. Tuy rằng thái giám tổng quản không nói rõ, nhưng Lý Cẩn Thiên đã biết là vì thái y chỉ lo chạy chữa cho ngũ hoàng tử nên mới lơ là thập nhị hoàng tử. Đứa con duy nhất duy trì huyết mạch và ngôi vị hoàng đế của mình kiếp trước lại cứ thế biến mất. Đứa nhỏ được nhà họ Tề vất vả che giấu 5 năm, dốc hết sức lực cả gia tộc cũng phải bảo vệ lại cứ thế biến mất. Một nỗi khủng hoảng thật lớn ùa lên trong lòng Lý Cẩn Thiên, giống như ngai vàng của gã cũng nguy ngập theo vậy. Gã vốn tưởng rằng kiếp này, mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt, nhưng hình như gã đã nghĩ sai rồi. Gã vốn tưởng rằng tất cả đều nằm trong tay mình, nhưng thật ra tất cả đều đang dần mất khống chế. Lý Cẩn Thiên bắt đầu không nhịn được mà run rẩy, nhưng gã không biết, đây chính là nguyên nhân mà Chu Doãn Thịnh ghép thập nhị hoàng tử vào trí nhớ gã. Hắn muốn gã sợ hãi và nghi ngờ. Khi không để ý, Lý Cẩn Thiên đương nhiên có thể sóng vai với Cao Mân chia sẻ thiên hạ, nhưng một khi gã để ý, Cao Mân làm gì cũng là sai. Lòng người chính là thứ yếu ớt như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 5. Lục hoàng tử nhanh chóng chuyển từ Tây Cung rách nát đến Từ Thần Cung. Hai người, một người ở điện chính, một người ở thiên điện phía đông, ở giữa cách nhau khá xa, còn ngăn hẳn mấy bức tường. Sau khi đóng cửa cung sẽ là hai nơi ở hoàn toàn độc lập, cũng không cần kiêng dè gì. Lý Cẩn Thiên đặc biệt phái người đến hỏi có cần cung điện để thư giãn hay không, còn ban cho rất nhiều bảo vật đáng giá. Những nô tài cắt xén tiêu dùng của lục hoàng tử cũng bị gã phạt trưởng đến chết ngay tại chỗ, thể hiện sự coi trọng của mình đối với cha con Tề Tu Kiệt. Cho nên một đám người hầu được gã phái đến Từ Thần Cung đều mang vẻ mặt cung kính, cũng không dám đối xử với Tề Tu Kiệt như một tội nhân. Trong tình cảnh Lý Cẩn Thiên độc sủng cao quý quân, có thể giành được đôi chút quan tâm yêu mến, hơn nữa còn được đặc xá tội chết, sau đó cực lực bồi thường, Tề quý quân này cũng không phải nhân vật đơn giản. Chu Doãn Thịnh vừa bồi dưỡng tình cảm với lục hoàng tử, vừa chú ý tình hình dưỡng tâm điện và thiên thần cung. Lý Cẩn Thiên quả nhiên yêu Cao Mân cùng cực như trong tư liệu đã ghi. Dù cho trong lòng ứa lửa cũng vẫn kiên trì ngày ngày đi thăm y và con, không qua đêm ở chỗ những tần phi hoặc thị quân khác. Gã không dứt bỏ được tình cảm này, Cao Mân hiểu rất rõ điều đó, cho nên mới làm việc mà không kiêng dè gì. Nhưng lúc này đây, tình cảm có sâu đậm nữa cũng không chịu nổi thời gian dày xéo. Đặc biệt khi một người trong đó cực lực bảo vệ mà người còn lại thì vứt như giày rách. Chuyện từ yêu sinh hận cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Còn về việc tìm kiếm người yêu thất lạc, hiện giờ Chu Doãn Thịnh đang ở trong thâm cung. Xung quanh đều là tai mắt của Lý Cẩn Thiên và Cao Mân. Thật sự không tiện hành động, chờ ít lâu nữa con mình lên ngôi, tìm một người chẳng phải dễ như trở bàn tay. Chu Doãn Thịnh nghĩ vậy, lúc này mới miễn cưỡng đè nén lại tâm tình nôn nóng. Hôm đó, hắn đang ngả người ra ghế dài đọc sách thì thấy người hầu cận của mình vội vàng đi đến, nhỏ giọng nói, chủ nhân, đại cung nữ của lục hoàng tử có việc gấp cầu kiến, nói lục hoàng tử không ổn. Không ổn thế nào? Chu Doãn Thịnh vứt sách xuống, xỏ giày đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn cung nữ kia mà lập tức đi về phía thiên điện. Cung nữ vội vàng đuổi theo, hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt hoảng sợ, lắp bắp nói, quý quân, lục hoàng tử phát điên rồi, ngài mau qua xem đi. Phát điên, đang yên đang lành sao tự dưng lại phát điên? Chu Doãn Thịnh nhớ đến chuyện Cao Mân đã từng hạ độc Tề Tu Kiệt, còn xếp rất nhiều tay chân vào thiên điện của lục hoàng tử. Thủ đoạn như vậy thật là chẳng giống cao tướng quân thông minh lỗi lạc kiếp trước, mà y hệt như một ả đàn bà độc địa. Xem ra là mình quá sơ suất, đáng lẽ nên dọn sạch những cái đinh kia từ sớm mới phải. Trong lúc suy nghĩ, thiên điện đã gần ngay trước mắt. Cung nữ kia nhanh chân dẫn đường, sau đó vội vàng đẩy cánh cửa căn phòng cuối cùng ra. Mùi máu tươi nồng nặc lập tức ập vào mặt. Chu Doãn Thịnh đi đến bên cửa, tức thì nhìn thấy Lý Húc Đông cầm một chiếc roi dài mang theo gai ngược trong tay. Dưới đất quỳ ba nô tài bị trói gô, đã bị hắn đánh cho thương tích khắp người, máu me bê bết, dường như đã sắp tắt thở. Quý quân cứu mạng, Lục hoàng tử điên rồi. Một người trong đó miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vừa cầu cứu vừa hộc bọt máu, trông thê thảm cực kỳ. Sắc mặt Lục hoàng tử xám ngắt, bàn tay nắm roi run rẩy không ngừng. Hắn đã hết chịu nổi những cung nhân này. Bình thường chẳng những cắt xén tiêu dùng và tiền hàng tháng của hắn, còn hơi chút là đánh chửi nhục mạ, đối xử với hắn chẳng khác gì chó. Như thể lấy thân phận nô tài ức hiếp chủ nhân là có thể khiến bọn họ vô cùng thỏa mãn. Hắn từng bị đè xuống đất liếm giày bọn họ, từng bị tạt một xô nước lạnh phạt đứng giữa gió rét trong ngày đông bút giá, từng bị cưỡng ép chui qua đũng quần của từng người bọn họ, mặc cho họ thỏa sức nhạo báng. Hắn muốn phản kháng, nhưng cũng biết mình không có sức mà phản kháng, là một hoàng tử xuất thân ti tiện lại vừa không có mẫu phi chăm sóc, địa vị của hắn thậm chí còn không bằng người hầu bên cạnh một cung phi được sủng ái. Thậm chí hắn còn không thể lộ vẻ oán hận, nếu không chờ đợi hắn sẽ là đói khát, rét lạnh vô hạn độ và sự tra tấn càng ngày càng thậm tệ. Hắn nghĩ, đợi đến khi nào mình thực sự không thể chịu đựng được nữa, hắn sẽ liều chết với những người này. Nhưng trong cơn tuyệt vọng dày vò, Tề Quý Quân xuất hiện, giống như một tia nắng sưởi ấm trái tim đã chết lặng của hắn, giống như một luồng khí đưa đến lỗ mũi sắp ngạt thở của hắn. Người kia nói sẽ che chở hắn, nói hắn sẽ không còn hèn mọn nữa, đưa niềm hy vọng có thể mạnh lên vào lòng bàn tay hắn. Khi Tề Quý Quân nói những câu này, máu trong cơ thể hắn đều sôi trào, thiêu đốt, niềm vui thật lớn gần như khiến hắn ngất đi. Hắn cảm thấy mình đã có người thân, cho nên có thể không cần sợ hãi bất kỳ kẻ nào nữa. Nhìn thấy mấy người hầu trơ mặt đi theo mình vào Từ Thần Cung, hắn rốt cuộc không kiềm chế được cơn giận kìm nén đã lâu, quyết định đưa bọn họ vào chỗ chết. Hắn biết bản tính mình rất khát máu, mỗi khi đêm đến đều sẽ yên lặng nghĩ ra rất nhiều khổ hình áp dụng lên người tất cả những kẻ đã bắt nạt hắn. Thậm chí có những khổ hình chưa từng nghe chưa từng thấy, độ máu me tàn khốc có thể khiến người ta buồn nôn, nhưng lại khiến hắn hưng phấn đến run rẩy. Hắn biết suy nghĩ này đáng sợ đến nhường nào, cho nên hắn dùng vỏ bọc hèn mọn yếu đuối để che giấu tính tình thực sự của chính mình. Hắn tuyệt đối không thể để Tề Quý Quân trông thấy một mình xấu xí như vậy. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là một đứa trẻ, thủ đoạn non nớt, không thể ngờ bí mật của mình sẽ lại bị cung nữ nhìn thấy, vạch trần cho người hắn không dám gặp nhất. Hắn giống một tên tù phạm đứng dưới giá tra khảo, chờ đợi Tề Quý Quân đeo gông lên cổ hắn. Chu Doãn Thịnh chậm rãi bước vào, cầm lấy roi trong tay hắn, đột nhiên quật lên cánh tay hắn. Gai ngược nhọn hoắt xuyên qua quần áo, để lại một vết thương rớm máu. Cung nữ đứng ở cửa vội vàng cúi đầu, nở một nụ cười quỷ dị. Lục hoàng tử cho rằng Tề Quý Quân sẽ trách cứ mình, sẽ tỏ vẻ thất vọng với mình. Không ngờ hắn lại chưa nghe phân trần đã vội đánh mình. Cái gọi là bảo vệ, yêu thương sống nưỡng tựa lẫn nhau chính là như vậy ư? Ta chỉ là công cụ để ngươi leo lên lần nữa thôi hay sao? Lục hoàng tử cắn chặt răng, không cho nước mắt tủi nhục và tuyệt vọng rơi xuống. Không ai có thể làm hắn khóc, thậm chí không ai có thể chạm vào trái tim sắt đá của hắn. Chỉ có người từng cho hắn hy vọng rồi lại đẩy hắn xuống vực sâu này là có thể làm dao động nội tâm hắn một cách dễ dàng, khiến hắn cảm nhận được thế nào là giá rét thực sự. Lúc trước, hắn mong đợi vào Tề Quý Quân bao nhiêu thì hiện giờ, hắn hận bấy nhiêu. Nhưng kỳ lạ là hắn lại không thể nào tưởng tượng ra tình cảnh mình tổn thương người kia. Đã biết sai chưa? Chu Doãn Thịnh nắm chặt hàm dưới của hắn, ép hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, lớn tiếng chất vấn. Lục hoàng tử nắm rồi lại thả tay nhiều lần, một lát sau mới khản tiếng đáp, biết sai rồi ạ. Vậy nói cho ta biết ngươi sai ở đâu? Con không nên tàn bạo như thế, ngu xuẩn. Chu Doãn Thịnh siết mạnh ngón tay nắm hàm dưới của hắn thêm mấy phần, để lại vài vết ứ máu nhìn mà ghê người. Lục hoàng tử rốt cuộc toát ra vẻ đau đớn. Chu Doãn Thịnh tiếp tục nói, ngươi có hai điều sai. Một, quá mức xem nhẹ bản thân. ngươi là hoàng tử, bọn chúng là nô tài, ngươi là sứ, bọn chúng là gạch vụn, hai bên khác nhau một trời một vực, há có thể đánh đồng. Muốn xử lý bọn chúng, ngươi chỉ cần thêu dệt ra vài tội danh rồi ra lệnh cho người dưới. Tự có người sẽ khiến chúng sống không bằng chết, không cần làm bẩn tay mình, đã vậy còn rước lấy tiếng tàn bạo. Hai, ngươi còn chưa hoàn toàn thu phục được hạ nhân đã tùy tiện ra tay, để kẻ bụng dạ khó lường chui vào lỗ hổng, ly gián tình cảm giữa hai cha con ta. Ngươi nói xem ngươi có ngu hay không? Dứt lời, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn cung nữ đứng ở cửa một cái. Lục hoàng tử mở to đôi mắt nhìn hắn, cố gắng tiêu hóa lời hắn nói. Chu Doãn Thịnh buông hàm dưới của hắn ra, chê ghét mà dùng khăn lau tay, đanh giọng ra lệnh, người đâu, bốn người này bất kính với hoàng tử, kéo xuống đánh chết. Lý Cẩn Thiên ôm nỗi áy náy với Tề Tô Kiệt, tuy rằng không yêu hắn nữa, nhưng cố gắng bồi thường hết sức có thể. Trong ngoài từ thần cung có hơn trăm thị vệ, tất cả đều nghe theo lệnh hắn. Hắn vừa dứt lời, lập tức có thị vệ đeo đao đi vào, mang ba người hầu và cả cung nữ đang khóc lóc không ngừng kia đi. Lúc này lục hoàng tử mới hoàn hồn, trái tim đóng băng đập rộn trở lại, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Niềm vui thật lớn tràn đầy cơ thể hắn, khiến người hắn nhẹ bẫng như muốn bay lên trời. Hắn kéo tay Chu Doãn Thịnh, như thể làm vậy là có thể khiến hai chân mình dính chặt xuống mặt đất, giống như người trước mắt này là chỗ dựa cả đời của mình. Sao quân phụ có thể chán ghét hay vứt bỏ hắn được chứ? Quân phụ là người thân của hắn, là người bất kể thế nào cũng đều sẽ bao dung hắn. Quân phụ mắng đúng, hắn thực sự là rất ngu xuẩn. Lý Húc Đông vui mừng không sao tả xiết, đành kéo lấy tay Chu Doãn Thịnh luôn miệng kêu quân phụ, làm gì mà như con gái thế, tính tàn nhẫn khi đánh người vừa nãy đi đâu rồi? Chu Doãn Thịnh ghét bỏ mà rút tay mình ra, hỏi, có dám đi xem hình hay không? Đương nhiên dám. Lục hoàng tử vội vã trả lời, nếu đằng sau có cái đuôi, chắc hẳn lúc này sẽ vẫy vô cùng sung sướng. Hiện giờ hắn như một chú chó con quây quanh chủ nhân làm nũng, nào còn độc ác và thô bạo lúc trước. Nói thật, Chu Doãn Thịnh rất vừa lòng với tâm tính của lục hoàng tử. Từ xưa đến nay, những người có thể đi lên địa vị cao, có ai không phải là người lòng dạ độc ác? Lý Thế Dân, Võ Tắc Thiên, Chu Lệ, Ung Chính, ai cũng không phải là người lương thiện. Tính cách tàn nhẫn hiển nhiên sẽ có giá tâm, đây là chuyện tốt. Đi đi, xem hình xong nhớ về dùng bữa với ta. Ở trong cung điện rộng lớn như vậy, hắn cũng cảm thấy cô đơn, nhất là khi đến bữa ăn. Lục hoàng tử như nhận được một phần thưởng đáng giá nhất, lớn tiếng thưa vâng, sau đó lưu luyến mà rời khỏi. Hắn thích quân phụ, chỉ muốn ở bên quân phụ từng giây từng phút. Nhưng chuyện máu me như xem hình này làm sao có thể để quân phụ trông thấy chứ? Người xứng ở trong cung điện hoa lệ thoáng đãng, nhận sự chăm sóc thỏa đáng nhất, sự che chở cẩn thận nhất. Cao Mân bình tĩnh đi vào dưỡng tâm điện, không thèm hành lễ mà trực tiếp chất vấn. Lục hoàng tử vô cớ xử tử bốn cung nhân, ngươi có biết không? Thực sự là vô cớ sao? Trước kia lục hoàng tử phải sống như thế nào, ngươi có biết không? Lý Cẩn Thiên hỏi lại, nếu như không sai người điều tra tỉ mỉ, gã sẽ mãi không biết con mình lại bị người khác đối xử khắc nghiệt như vậy. Thập nhị hoàng tử đã chết, nếu gã vẫn tiếp tục sơ sẩy, sẽ còn có nhiều hoàng tử hơn bị giày xéo đến chết, cho đến khi chỉ còn lại một mình ngũ hoàng tử. Rốt cuộc Cao Mân vô ý hay là cố tình? Ánh mắt Cao Mân lóe lên, trốn tránh không đáp, hiển nhiên là biết rõ ràng rành mạch. Lý Cẩn Thiên rất thất vọng. Trước khi sống lại, Cao Mân hào sảng, lương thiện, ngay thẳng. Sau khi sống lại, Cao Mân lạnh lùng, ích kỷ, độc ác. Ngoại trừ ngũ hoàng tử và nhà họ Cao, y không quan tâm ai cả. Đây rốt cuộc là lỗi của ai? Xét cho cùng, hình như gã mới là đầu sỏ gây tội. Cao Mân không thể nào nói mình không thẹn với lương tâm, vì thế nói sang chuyện khác. Chuyện ta nắm giữ ấn soái đi Tây Di, ngươi suy xét thế nào rồi? Ngươi không thể ở lại làm bạn với trẫm. Cao Mân dùng yên lặng để đáp lại, trong con ngươi trào ra sự không cam, oán hận, thậm chí là một tia giá tâm. Y muốn mau chóng rời khỏi cung điện khiến người ta ngạt thở này, đi ra nơi xa trường đẫm máu,

Hoàng thượng nói thế là sao? Tiên sinh cảm thấy hơi kỳ quái mà nhìn hoàng đế một cái. Lúc này Lý Cẩn Thiên mới giật mình nhận ra, đó đã là chuyện kiếp trước. Gã khoát tay, nặng nề bước đi. Nhớ đến thập nhị hoàng tử được Tề Tu Kiệt nuôi dạy đặc biệt xuất chúng kiếp trước, trong lòng lại đau đớn xót xa. Có thể dựng lên một đế quốc lay lắt giữa cơn cuồng phong bão táp như vậy, tài năng của thập nhị hoàng tử tuyệt đối không kém ngũ hoàng tử và lục hoàng tử. Nếu như nó vẫn còn sống thì tốt biết mấy. Lý Cẩn Thiên vuốt mặt, trong đôi mắt che kín tơ máu tràn đầy hối hận. Cao Mân biết chuyện lục hoàng tử vượt mặt ngũ hoàng tử ở ngự thư phòng, trong lòng bừng bừng lửa giận. Mặc dù bận rộn chỉnh đốn quân đội, nhưng y vẫn bớt thời gian quay về một chuyến, tự mình dạy tiết học cưỡi ngựa bắn cung buổi chiều. Duỗi thẳng cánh tay, siết chặt ngón cái, khoảng cách giữa hai chân đừng để hẹp như thế, sẽ khó giữ thăng bằng. Y điều chỉnh tư thế của lục hoàng tử từng ly từng chút một, chỉ vào bia bắn cách đó 200 mét, nói: "Bắn đi." Lục hoàng tử hiển nhiên bị thái độ nghiêm khắc của y trấn áp, đầu mướt mồ hôi lạnh, ngón tay cũng hơi run lên, buông lỏng dây cung. Mũi tên chỉ bay ra mấy chục mét đã cắm xuống bùn, thậm chí còn chưa chạm vào bia. Bên cạnh có người cười trộm, khiến lục hoàng tử xấu hổ đến đỏ bừng tai, rũ đầu xuống không dám nhìn nét mặt Cao Mân. Cao Mân cười lạnh, lập tức bỏ đi, một tiếng lẩm bẩm khó phát hiện. Chỉ đến thế mà thôi, chui vào tai lục hoàng tử. Nhưng lục hoàng tử cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ nhếch nhếch môi, ánh mắt toát ra sát ý. Ngươi cứ tự đại đi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta dốc sống ngươi từng nhát một. Báo mối huyết hải thâm thù diệt cả gia tộc quân phụ, còn hạ độc sát hại người. Kết thúc tiết học cưỡi ngựa bắn cung, ngũ hoàng tử lại lấy lại được tự tin, thấy lục hoàng tử ủ rũ cúi đầu. Y còn cố ý chạy đến an ủi, nói rằng có thể xin quân phụ phụ đạo cho hắn, dù hắn thường xuyên đến thiên thần cung chơi. Hai cha con này một người diễn mặt trắng một người diễn mặt đỏ, đánh một roi rồi cho một quả táo, thủ đoạn lung lạc lòng người quả thực là thành thạo. Lục hoàng tử cảm động đến rớt nước mắt tiễn ngũ hoàng tử đến cổng thao trường, vừa quay lại đường tắt đi về từ thần cung, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống. Tuy rằng quân phụ nói hắn không cần giấu tài, nhưng hắn biết nếu mình quá mức ưu tú, nhất định sẽ gây rất nhiều phiền toái cho quân phụ, đây cũng không phải mong muốn của hắn. Hắn không muốn chỉ nhận sự bảo vệ của quân phụ, mà hắn muốn nhanh chóng mạnh lên, trở thành trụ cột cho quân phụ. Hiện giờ hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn mạnh hơn bất cứ ai, bao gồm cả gã đàn ông ngồi trên ngai vàng kia. Gã không có tư cách chiếm lấy quân phụ. Chu Doãn Thịnh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của sói con, vẻ mặt vốn thản nhiên lập tức trở nên nghiêm túc, đặt sách xuống, đanh giọng chất vấn: "Nghe nói hôm nay ngươi bị bẽ mặt trước mặt Cao Mân." Đôi má Lý Húc Đông đỏ bừng, gật gật đầu. Cái đồ không có tiền đồ này, luyện suốt hơn nửa tháng mà ngay cả hồng tâm cách 100 mét cũng không bắn trúng. Hàng ngày ngươi ăn lắm cơm như vậy mà vào bụng chó hết rồi à? Chu Doãn Thịnh bước đến véo tai con trai. Lý Húc Đông lộ vẻ đau đớn, nhưng thực ra vô cùng hưởng thụ. Hắn thích quân phụ trách cứ hắn, thậm chí lưu luyến cảm giác đau đớn và đầu ngón tay ấm áp của quân phụ khi người véo tai mình. Người ta nói càng yêu mới càng kỳ vọng. Quân phụ mắng hắn, phạt hắn có nghĩa là quân phụ yêu hắn, coi trọng hắn. Vì thế hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Chu Doãn Thịnh không biết mình đã nuôi dạy con trai thành em, thả tai hắn ra rồi hất tay áo nói: "Đi ra thao trường, ta dạy ngươi bắn cung." Lý Húc Đông vội vàng hí hửng đuổi theo, nghiêm túc nghiên cứu tư thế của ta. Chu Doãn Thịnh chọn một cây cung lớn 10 thạch, kéo căng dây cung một cách dễ dàng. Nếu đổi 10 thạch thành trọng lượng, muốn kéo căng dây cung ít nhất cần sức lực tương đương 300 cân. Đây không phải là lần đầu tiên Tề Quý Quân tự mình giáo dục lục hoàng tử, nhưng đám thị vệ đứng gác ở thao trường vẫn bị giật mình như trước. Họ không thể nghĩ ra trong cơ thể có vẻ gầy yếu của Tề Quý Quân rốt cuộc cất giấu sức mạnh đáng sợ đến thế nào.